Chương 1352, cùng đạo hữu quan. Góc đường chỗ, có một cái nhỏ gầy trung niên nam tử chính thấp giọng đối một lao giả nói, Trương đạo hữu, vương gia đấu giá hội lại muốn bắt đầu, ủy thác ta tìm mấy người bằng hữu đi, ngươi có hứng thú hay không? Trên mặt lao giả lộ ra vẻ tò mò nói, lần này đều có đồ vật gì? Lần này tốt đồ vờ ơ tờ có phải hay không thiếu, có tàng long đỉnh, cự âm kiếm các loại chờ chút, bất quá, thần bí nhất vẫn là một khối màu đen thạch đầu, nghe nói, cùng đạo hữu quan gây nên Khương Vân hứng thú. Liền là nam tử. Trong miệng nói tới màu đen thạch đầu cái này trong thiên hạ màu đen thạch đầu đếm không hết, nhưng là cùng đạo hữu quan màu đen thạch đầu, Khương Vân chỉ biết một loại, liền là đạo ấn mảnh vỡ. Từ khi tại Lôi Lệ nơi đó biết được đạo ấn mảnh vỡ chân chính tác dụng, đồng thời tự mình tiến vào hắn biến thành đạo nguyên, cảm nhận được mang cho chính mình chỗ tốt về sau, Khương Vân đối với đạo ấn mảnh vỡ cũng càng thêm có hứng thú, cũng nghĩ qua có thể hay không đem tất cả mảnh vỡ thu đủ. Chỉ bất quá, ý nghĩ này rất khó thực hiện. Năm đó tại huyễn tượng bên trong, Khương Vân gặp được đạo ấn sụp đổ, chia ra thành vô số khối màu đen thạch đầu, tản mát tại mảnh này thiên địa từng cái địa phương. Mặc dù Khương Vân tại âm linh giới thú thể nội đạt được không ít đạo ấn mảnh vỡ, nhưng là cũng không phải là toàn bộ. Mà lại hắn cũng biết, trừ mình ra, đạo tôn QNZ đang tìm đạo ấn mảnh vỡ. Bởi vì mỗi một cái người mang đạo ấn mảnh vỡ người, đều sẽ bị đưa vào đạo ngục, sau đó tiểu không hiểu biến mất. Không khó suy đoán. Tất nhiên là đạo tôn cầm đi trong cơ thể của bọn họ đạo ấn mảnh vỡ, sau đó giết người diệt khẩu. Mặc dù Khương Vân không biết đạo tôn những năm gần đây tìm được nhiều ít khối đạo ấn mảnh vỡ, nhưng là thế gian này tất nhiên còn có không bị phát hiện mảnh vỡ. Tỷ như nói, tại cái này Thương Khê đạo giới bên trong, tự xuất hiện một khối đạo ấn mảnh vỡ. Tự nhiên, cái này để Khương Vân càng thêm lưu ý lắng nghe hai người nói chuyện. Lão giả khẽ nhíu mày nói, màu đen thạch đầu cùng đạo hữu quan có cái gì thần bí? Địa phương nhỏ gầy nam tử cười thần bí nói, cụ thể làm sao cái gì ta QNZ không rõ ràng, vương gia liền là như thế nói cho ta biết, nói cùng đạo hữu quan. Nhưng là ngươi cũng biết, vương gia đấu giá hội nhưng cho tới bây giờ không bán phàm vật, mà khối này màu đen thạch đầu đã có thể bị bọn hắn lấy ra đấu giá, nói rõ cái này trong viên đá tất nhiên có chỗ cổ quái. Ra làm sao, muốn hay không đi xem một chút? Lão giả hơi trầm ngâm về sau, khoát tay một cái nói, không đi, gần nhất ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, cho dù cái này màu đen thạch đầu lại thần bí. Ta QNZ mua không nổi. Nhỏ gầy nam tử mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu nói, được thôi, vậy lần sau lại nói, lại có vật gì tốt, ta đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Hai người nói đến đây, tiêu điểm ra, mà Khương Vân lại là trong lòng hơi động, suy tư hai người đối thoại. Mặc dù Khương Vân biết rõ, màu đen thạch đầu là đạo ấn mảnh vỡ, nhưng là cũng không đại biểu cho những người khác cũng tương tự sẽ biết. Kia vương gia hiển nhiên cũng không biết, cho nên mới sẽ đem nó lấy ra đấu giá. Bằng không, một khi biết rõ đạo ấn mảnh vỡ tác dụng, tin tưởng bất luận kẻ nào QNZ sẽ không cam lo NZ lấy ra bán. Vương gia, đấu giá hội trầm tư một lát, Khương Vân trong lòng đã có chủ ý, lần nữa tản ra thần thức, nghe lén lấy người khác nói chuyện. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, căn cứ nghe được tin tức, Khương Vân đối với cái này vương gia, còn có bọn hắn tổ chức đấu giá hội đã có cái đại khái hì hệ u do. Tại Thương Khê đạo giới, đấu giá hội gần như ở khắp mọi nơi, nhưng này đều là bên ngoài. Bán đấu giá cũng đều là chính đại quang minh chi vật. Mà tại mỗi cái địa vực bên trong, trong âm thầm lại đều có thế lực cường đại sẽ ở trong bóng tối không định giờ tổ chức một chút cỡ nhỏ đấu giá hội. Tại dạng này đấu giá hội bên trong bán đấu giá đồ vật, đều là không ra gì, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tự nhiên, loại này đấu giá hội cũng sẽ không trắng trợn tuyên truyền, mà là hội sẽ bởi cử hành bán đấu giá thế lực, phái người đem tin tức phát ra cho một chút bọn hắn cho rằng có năng lực mua sắm quen thuộc tu sĩ. Mặc dù cách làm như vậy có thể đưa đến che GIU cùng bảo mật hiệu quả, nhưng là từng cái thế lực quen thuộc tu sĩ cư như vậy nhiều, QNZ không có khả năng từng cái đều sẽ tới tham gia mua sắm. Huống chi, Thương Khê đạo giới bên trong, ngoại lai tu sĩ lưu động tính cực lớn, thế là, rơi vào đường cùng, những thế lực này cũng không thể không nới lỏng tham gia đấu giá hội điều kiện, liền là tại mỗi lần đấu giá hội trước khi bắt đầu, đều sẽ cố ý tản ra một chút tin tức, hấp dẫn một chút người xa lạ tiến về người xa lạ có thể tới. Nhưng là nhất định phải có hai điều kiện, đệ nhất liền là nhất định phải dùng chân diện mục gặp người, không thể che giấu tung tích, cái này tự nhiên là vì phòng ngừa nếu có tin tức gì tiết lộ ra ngoài, để cho bọn hắn có thể tìm được tin tức tiết lộ người, tiến hành trả thù. Thứ hai, chính là muốn có tài lực hùng hậu, dù sao những thế lực này bước lên nhất định nguy hiểm tổ chức loại này đấu giá hội mục đích, chính là vì cầu lợi. Cái này vương gia, liền là bây giờ Khương Vân đặt mình vào phỉ hệ NDAVU cờ na y nhất thế lực cường đại. Đêm nay, bọn hắn đem tổ chức một trận cỡ nhỏ đấu giá hội. Khi hiểu được những này về sau, Khương Vân bất động thanh sắc tiếp tục trên đường đi dạo một trận về sau, lúc này mới tìm khách sạn ở đi vào. Đợi đến sau khi trời tối, Khương Vân đi ra khách sạn, xe nhẹ đường quen bình thường đến Vương gia chỗ. Làm phì hệ nở đi A Vư Cờ Na Y nhất thế lực cường đại, Vương gia trang viên tu kiến cực kỳ xa hoa. Khương Vân thẳng đi tới đại môn trước đó, nhẹ nhàng gõ đại môn. Đại môn lên tiếng mà ra, xuất hiện một cái hắc y hề lão giả, Khương Vân cu nở dê không nói nhảm, trực tiếp đưa đi qua một viên chữ vật giới chỉ. Lão giả tiếp nhận, thần thức quét qua về sau, trên mặt lập tức hơi biến sắc, vội vàng đem giơ y chỉ một lần nữa đưa trả lại cho Khương Vân, rất trí thần thái dã trở nên cung kính nói, đạo hữu xin mời đi theo ta. Khương Vân gật đầu nói, làm phiền. Sau khi nói xong, lão giả lập tức quay người hướng về trang viên chỗ sâu đi đến, mà Khương Vân tự nhiên theo sát phía sau. Lão giả đưa lưng về phía Khương Vân, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, hiện lên trong đầu ra, vẫn là vừa mới chính mình ở miếng kia trong nhẫn chứa đồ nhìn thấy linh thạch số lượng làm vương gia người, hắn cũng coi là gặp qua một chút việc đời, càng là hữu hạnh hầu hạ qua mấy lần đấu giá hội, nhìn thấy qua không ít có tiền tu sĩ. Thế nhưng là vừa mới Khương Vân đưa cho trong nhẫn của hắn cất giấu đến linh thạch số lượng, lại là vẫn mang cho hắn không nhỏ chấn kinh. Mà có thể có được dạng này cự đại tài phú người, thân phận tự nhiên QNZ sẽ không thấp, sở dĩ lão giả lúc này mới hội sẽ biểu hiện cung kính như thế. Khương Vân đi theo sau lưng lão giả, mặc dù nhìn qua là đối hết thảy đều là không quan tâm chút nào, nhưng là hắn lúc ban ngày kỳ thật đã tới qua một lần phụ cận, QNZ dùng thần thức đại khái kiểm tra một hồi. Cái này trong vương gia, có hai vị đạo đài cường giả tọa chấn. Toàn bộ gia viên bên trong cũng là phòng bị sông nghiêm, mặc dù mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra, nhưng là trên thực tế là ba bước một trạm, năm bước một đồn, các loại cấm chế trận pháp vô số kể. Mà đối với những này, Khương Vân QNZ không có chút nào để ở trong lòng. Một cái gia tộc, có thể đem sinh ý làm lớn, tất nhiên vẫn còn có chút thành tín có thể nói, không hẳn ở xe làm ra mổ gà lấy trứng loại chuyện này. Sau một lát, lão giả ngừng lại, mà tại Khương Vân trước mặt xuất hiện một cánh cửa, liền là một cái bông dương sừng sững trên mặt đất môn, trên cửa khắc đầy đủ loại phù văn. Lão giả cung kính nói, đạo hưu chắc hẳn đã biết rõ ta vương gia đấu giá hội quy củ, cánh cửa này đã là một cái truyền tống trận, cũng có thể đánh giá ra đạo hưu có thay đổi hay không tướng mạo dáng người. Khương Vân nhìn thoáng qua cánh cửa này, trong lòng không khỏi cười một tiếng. Bởi vì cánh cửa này mặc dù nhìn qua tựa hồ là vô cùng thân bí, nhưng trên thực tế trong đó vẹn vẹn chỉ là ẩn giấu một tia hồn lực. Mà dạng này hồn lực, có lẽ có thể xem thấu những người khác chân thực tướng mạo, nhưng là muốn xem mặc chính mình, lại là không có khả năng bất quá. Chính mình lần này cũng chính là dùng chân thực tướng mạo mà đến, sở dĩ Khương Vân không chút do dự đi vào trong môn. Nương theo lấy một đạo truyền tống quang mang sáng lên, Khương Vân đã đặt mình vào tại một cái diện tích cực lớn trong đại sảnh, mà trong sảnh đã có ngồi mười mấy người. Khương Vân xuất hiện, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, nhưng chỉ này mà thôi. Chỉ có một người khi nhìn rõ rồi chứ Khương Vân tướng mạo về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng càng là lầu bầu nói, người này, làm sao như vậy giống Tống Dược xin nhờ ta tìm kiếm người.